Chương 737, ta đến đây đi. Đối với vị kia Bắc Du yêu quân chủng tộc, kỳ thật Lý Phù Giao không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú đấy, còn là Vũ Đế. Vũ Đế là bởi vì sao mà bị Diệp Sơn Ca đánh bại, kỳ thật Diệp Sơn Ca cũng nói được rất rõ ràng, là vì huyết mạch cảnh giới chưa đủ mà công pháp vô cùng tuyệt diệu, thân thể không thể thừa nhận, mới đưa đến hắn tu hành xảy ra vấn đề, giống như là trong thân thể trông xuống một cái thật lớn tai họa ngầm. Cái kia tai họa ngầm bình thường khả năng không có vấn đề gì, nhưng mà tại nào đó đặc biệt tình huống dưới sự kích thích, cái này mới có sự tình xuất hiện. Diệp Sơn Ca chính là đi hướng dẫn Vũ Đế xảy ra vấn đề, do đó thắng được hắn. Đương nhiên, mặc dù không có Diệp Sơn Ca, Vũ Đế cuối cùng cũng sẽ chết ở phi thăng thời điểm. Cái kia Vũ Đế rốt cuộc là cái chủng tộc gì? Diệp Sơn Ca nói Vũ Đế huyết mạch rất bình thường, như vậy cái này bình thường, rốt cuộc là như thế nào cái bình thường pháp? Tạ Trầm nhìn hắn một cái, hướng phía này tòa thiên điện đi đến, vừa đi vừa nói, Vũ Đế đến cùng là chủng tộc gì? Liền cùng Liễu Hạng luyện kiếm đến cùng phải hay không dụng tâm đi một tí, đều chỉ có chính bọn hắn biết rõ, có lẽ vị kia đế sư biết rõ, nhưng mà vị kia đế sư chỉ sợ là không sẽ nói cho ngươi biết, Vũ Đế chủng tộc rốt cuộc là cái gì, đây là một cái yêu thổ tuyệt đối bí mật, chỉ có đế sư mới biết được. Hai người đi vào này tòa thiên điện trước, rất nhanh liền đi tới cái kia cửa sổ, Lý Phù Giao hướng phía bên trong nhìn lại, thấy được ngồi ở thiên điện trong nữ tử kia, nàng kia đưa lưng về phía hắn, một thân quần trắng, không biết hiện tại tại như thế nào. Lý Phù Giao nhìn xem toàn bộ cung điện đều bị màn ánh sáng bao phủ, không biết nên như thế nào đi làm. Tạ Trầm đối với cái kia cửa sổ tiện tay bổ ra một kiếm, sau đó lui về sau một bước, lúc này mới hỏi, vị kia chính là yêu tộc mới yêu đế, yêu thổ thay đổi triều đại sự tình, Sơn Hà bên kia người biết còn là rất ít, nhập lại không có bao nhiêu. Tạ Trầm nếu không phải đi vào yêu thổ, chỉ sợ còn là không biết, gật gật đầu sau đó, Lý Phù Giao nhìn xem nữ tử kia bóng lưng, hỏi, chúng ta nhất định trảm không ra. Tạ Trầm liếc qua Lý Phù Giao, hỏi, ngươi là còn không có tìm đường chết Liễu Hạng, cái này thế gian duy nhất có thể cùng Vũ Đế phân cao thấp người là còn không có làm mấy thứ gì đó sự tình khác Liễu Hạng, cảnh giới của hắn cùng Vũ Đế tương đối, nếu hắn ở chỗ này, tự nhiên có thể một kiếm chém ra cái này đại trận, đáng tiếc giờ phút này hắn đã không có năng lực này, Vũ Đế cũng đã ly khai nhân gian, vì vậy ở thời điểm này, đã không có bất kỳ người nào có năng lực như thế, có thể đem tòa đại trận này phá vỡ. Tạ Trầm cùng Lý Phù Giao tuy rằng đều là kiếm tiên, sát lực kinh người, nhưng mà ở thời điểm này, cũng đều là bất lực, đâu có thể tìm tới trận trụ cột. Lý Phù Giao không chút lựa chọn quay người hướng phía xa xa đi đến, muốn phá vỡ tòa đại trận này, như thế nào cũng sẽ không quá dễ dàng. Tạ Trầm ôm kiếm, rơi xuống một tòa cung điện trên nóc nhà, nguyên bản chỗ này hành cung liền coi như là trên đề phòng xâm nghiêm, nhưng mà tại sau đó, đế sư mang đi nơi đây đại bộ phận thị vệ, kỳ thật tòa cung điện này đã rất hư không rồi, rất ít có thể chứng kiến người bên ngoài, nhưng khi Tạ Trầm đi vào cái kia tòa cung điện phía trên thời điểm, nhưng là chứng kiến một cái mặt không biểu tình cầm đao nam nhân, người nam nhân kia xách đao mà đứng, đứng ở một tòa lầu cao trên, hắn nhìn lấy Tạ Trầm, thần tình đạm mạc đến cực điểm, tại chẳng bao lâu nữa lúc trước, hắn mới vừa vặn đem vị kia gọi là Thanh Dương Thánh Nhân đầu cho cắt xuống, sau đó đế sư phải ly khai tòa cung điện này tiến về trước yêu thổ các nơi, đưa hắn cùng một người khác giữ lại, chính là sợ hãi cung điện này trong gặp xảy ra chuyện gì. Tạ Trầm nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cảm thấy trận trụ cục gặp ở địa phương nào? Người nọ không muốn nói lời nói, trả lời Tạ Trầm đấy, là một đạo chí cường ánh đao. Bắc Du yêu quân nói được là trừ đi Vũ Đế bên ngoài, dùng đao người mạnh nhất. Cái này một vị yêu quân mặc dù là thanh danh không hiện, nhưng kỳ thật, cũng là một vị yêu thổ cường giả. Nếu như đế sư thừa nhận mà nói, người này tự hồ liền có thể nói được là Vũ Đế sư đệ. Cái kia đạo ánh đao bị Tạ Trầm lách mình tránh đi, ánh đao nhưng vẫn hướng về phương xa mà đi, rất nhanh liền rơi xuống phía sau nàng cung điện trên, chỗ đó một chỗ mái hiên, bị cứng trắng chém rụng, cái kia cái thật lớn mái hiên rơi xuống mặt đất, rơi vỡ nát, Tạ Trầm một bộ áo đỏ, đón gió mà động, nàng ôm chui này tiểu tuyết kiếm, cũng không vội vã xuất kiếm, nhưng mà bên cạnh thân một thân kiếm ý đã sinh ra, ở chỗ này quấy vỡ rất nhiều ánh đao, sát cơ dần dần lên, Tạ Trầm thanh âm lạnh xuống, ngu xuẩn. Nàng vốn chính là không thế nào giảng đạo lý nữ tử, thời điểm này lại là đối địch, tự nhiên không có gì tốt lời muốn nói, ngược lại là người nam nhân kia một đao sau đó, mở miệng nói ra, đã sớm nghe nói có nữ tử kiếm tiên gọi là Tạ Trầm, thích mặc đồ đỏ, tại Sơn Hà bên kia tên tuổi không nhỏ, nghe nói Liễu Hạng đều khen ngợi qua ngươi. Tạ Trầm không nói chuyện, chỉ là ôm chui này tiểu tuyết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí rất nhanh liền quét sạch ra, đây là thương hải ở giữa chiến đấu, uy thế tuyệt đối sẽ không tiểu. Người nam nhân kia hờ hững mở miệng, Tạ Trầm, ngươi nhớ kỹ, hôm nay trảm ngươi đấy, gọi là ngưu niên. Tạ Trầm nhíu mày, một đầu ngưu. Nam kia người không nói thêm gì nữa, chỉ là đao khí trong nháy mắt tăng vọt, có một đao chém ra, ở đằng kia trên mặt đất lưu lại một đạo trắng bạc, nhưng là cũng không có chém ra mặt đất. Đây là lấy một tảng đá lớn điêu khắc mà thành đại thành, lại có các thời kỳ yêu đế cư trú, giống nhau đại yêu, là tuyệt đối không có hủy hoại nơi đây khả năng đấy, mặc dù là có, cũng sẽ không là ngưu niên. Tạ Trầm tránh đi một đao kia, trong tay Tiểu Tuyết sinh ra chói mắt tia sáng trắng, thuận tiện nếu cuồng bạo đã đến cực hạn kiếm quang. Tạ Trầm là nữ tử kiếm tiên, kiếm của nàng nhưng là không đi nhẹ nhàng, ngược lại là hướng phía cuồng bạo mà đi. Không chỉ có cùng nàng nữ tử thân phận một chút cũng không phù hợp, đã liền cùng tính tình của nàng cũng đều không phù hợp. Nhưng mặc kệ nói như vậy, nàng chính là muốn như vậy xuất kiếm, liền chính là muốn giết người. Lý Phù Giao đứng ở cái nào đó hành lang gấp khúc trước, nơi đây chính dễ dàng chứng kiến nơi xa thiên điện, bên trong nếu là có cái gì dị thường, hắn có thể đều là đáy mắt. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng bên kia thời điểm, xa xa có một cao lớn nam nhân xuất hiện ở chỗ đó, đó là một dáng người cực kỳ to lớn nam nhân, giống như là Lý Phù Giao năm đó ở Tuyết Lang nhất tộc nhìn thấy vị tộc trưởng kia giống nhau, nhưng là người này cần phải xa xa so với vị tộc trưởng kia cường đại nhiều lắm, huyết khí như vực sâu, yêu khí ngút trời, cũng có thể thả tại trên thân người này, cái này nhất định là một vị đại yêu. Nhưng mặc dù là một vị đại yêu, Lý Phù Giao cũng không có quá mức bối rối, bởi vì là thời điểm này hắn cũng không phải là lúc trước theo như cái kiếm sĩ rồi, hiện tại hắn là một vị thương hải kiếm tiên, mặc dù là đối mặt đại yêu, cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn có thể chiến thắng. Người nam nhân kia nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó liếc qua nơi xa hoàn cảnh, bên kia Tạ Trầm cùng Ngưu Niên đã bắt đầu sinh tử đánh một trận, những cái kia kiếm khí cùng ánh đao, thỉnh thoảng gặp rơi chút ít đến bên này. Người nam nhân kia suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là bệ hạ bằng hữu, ta không muốn giết ngươi. Nói chuyện, hắn nhìn lấy này tòa thiên điện, vừa cười vừa nói, như là bệ hạ người như vậy, về sau nhất định sẽ trở thành mảnh thổ địa chúa tể, sau đó tại mấy trăm năm về sau ly khai nhân gian, trở thành tiên nhân, đương nhiên, trước đây, nàng nhất định sẽ là người lúc giữa cộng chủ, nhân gian cộng chủ, cái gì gọi là nhân gian cộng chủ, vậy nhất định là Sơn Hà yêu thổ chung vào một chỗ, mới là nhân gian. Lý Phù Giao hỏi, ngươi không có nghĩ qua nàng ý nguyện của mình? Nam nhân nói, không có người không muốn trở thành vì nhân gian cộng chủ đấy, nhưng là không có mấy người có tư cách đi làm, người này phải là bệ hạ mới được, nếu là bệ hạ không có ngang trời xuất thế, vũ đế bệ hạ lúc đầu vốn cũng có tư cách, chỉ là bệ hạ đối với yêu tộc thật sự là không quá để ý, một cái nhân gian cộng chủ, trong nội tâm không có con dân của hắn, cái này không thể được. Lý Phù Giao lạnh lùng nói, có thể trong lòng ngươi cái vị kia nhân gian cộng chủ, hiện tại bị vây ở này tòa trong đại điện. Người nam nhân kia nói ra, bệ hạ giờ phút này nhất thời chi vây khốn, cũng là vì sau này, ta nếu là bệ hạ, ta cũng chịu được, đế sư là trung thần, bệ hạ không muốn yêu thổ ngàn vạn con dân sinh linh đồ thán, vì vậy không muốn khai chiến, nhưng mà muốn làm nhân gian cộng chủ, đây là nhất định, bởi vậy chuyện này chỉ có thể đế sư để làm mới được, các ngươi hiện tại muốn đem bệ hạ cứu ra, chính là muốn trũng xuống bệ hạ tại lưỡng nan. Nam nhân mỉm cười nói, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể ở chỗ này phát sinh đấy. Lý Phù Giao dĩ nhiên đè lại bên hông chui này minh nguyệt, nơi đây nói cả buổi, kỳ thật đều không có gì thực chất ý nghĩa. Nếu như hắn hay là muốn ngăn đón Lý Phù Giao, vậy sinh tử một trận chiến. Lý Phù Giao trong lòng ngực sát ý, đã nồng đậm được không thể tưởng tượng nổi. Người nam nhân kia nói ra, ta nói, ta thật sự không muốn giết ngươi. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là đưa ra một kiếm. Kiếm quang ở phía chân trời xẹt qua, đem trước mặt một tòa tấm bia đá như là cắt đậu hũ như vậy dễ dàng liền cắt thành hai nửa. Sau đó đạo kia như là minh nguyệt giống như sáng tỏ kiếm quang liền rơi xuống người nam nhân kia trước ngực, kia kiếm quang nhìn xem không có gì uy thế, nhưng là chỉ có Lý Phù Giao biết rõ, ở trong đó ẩn chứa kiếm ý, không có đơn giản như vậy. Người nam nhân kia không né không tránh, chỉ là nhìn xem cái kia đạo kiếm quang đi vào trước ngực, chiếu sáng mặt của hắn, sau đó há miệng, một miệng liền đem kia kiếm quang nuốt xuống. Kiếm quang tại trong cơ thể hắn còn có chút sáng, nhưng rất nhanh liền tiêu tán ra, không biết đi địa phương nào, hoặc giả đồng ý căn bản không phải đi địa phương nào khác. Đầu là bị người ăn mà thôi. Lý Phù Giao sắc mặt có chút khó coi, tại kiếm sơn sách cổ trong là ghi chép lấy như vậy một loại yêu tộc, gọi là thao thế, bọn hắn cái này nhất tộc vốn chính là dựa vào thôn vệ khác tộc đến trở nên cường đại, bởi vì quá mức tà ác, tại vạn năm trước liền bị chủng tộc khác liên hợp tiêu diệt, cái này thế gian rất khó lại nhìn nửa cái kia chủng tộc, nhưng là bọn hắn trong tộc tu hành pháp môn, bị chủng tộc khác đặt được, cải tiến một phen, từ nay về sau liền có một môn cùng phạm tội truyền xuống tới. Nhưng mà môn công pháp này sau đó liền vẫn luôn là yêu đế mới có thể có tư cách tham tường. Cái này một vị cũng đã biết, rõ ràng chính là đế sư truyền tới đấy. Xem ra đế sư ưa thích trộm cướp trong cung điện bí tịch loại sự tình này, cũng không phải một lần mà thôi. Lý Phù Giao không nghĩ quá nhiều, tại đệ nhất kiếm không có xây dựng công dưới tình huống, hắn rất nhanh liền đưa ra kiếm thứ hai. Đệ nhất kiếm là muốn nhìn một chút đối diện có thủ đoạn gì, cái này kiếm thứ hai, chính là trực tiếp lúc muốn giết người rồi. Những cái kia tràn đầy kiếm khí giống như là một trận gió. Theo Lý Phù Giao tay áo lúc giữa sinh ra, rất nhanh liền sẽ rơi xuống sau đó người nam nhân kia trên thân. Thế nhưng là đối mặt cái này, người nam nhân kia há mồm cười nói, ở đâu có dễ dàng như vậy, kiếm quang tại trong này ghé qua, kiếm ý càng là đã sớm dồi dào tại trong đó, vô số kiếm khí đã sớm quét sạch mà đi, người nam nhân kia không có pháp khí, chỉ bằng một đôi nắm đấm, tại Lý Phù Giao kiếm quang lại lần nữa kéo tới thời điểm, hắn một đôi thiết quyền, liền cứng rắn đập vào kiếm quang trên, đạo kia ẩn chứa đại đạo khí tức kiếm quang, thì cứ như vậy cứng rắn bị một quyền đánh bể, Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không thấy bị thương. Người nam nhân kia nói ra, đợi đến bệ hạ thành vì nhân gian cộng chủ, ta và ngươi giữa, không có gì thù hận, vẫn là có thể nâng cốc ngôn hoang. Lý Phù Giao không nói chuyện, Diệp Sên Ca tiến vào Thương Hải sau đó, bế quan bất quá vài thập niên liền dám cùng Vũ Đế một trận chiến. Hắn tuy rằng thành tựu Thương Hải thời gian muốn ngắn một chút, không nói cùng Vũ Đế một trận chiến, nhưng cũng không đến mức trước mặt đối trước mắt cái này một vị cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hít sâu một hơi, Lý Phù Giao rút kiếm sải bước đi phía trước, chỉ là trong nháy mắt, thanh kiếm kia liền lướt qua người nam nhân kia song quyền, đi tới người nam nhân kia trước người địa phương, một kiếm hướng phía cổ họng liền đi. Người nam nhân kia nghiêng người né tránh, tràn đầy khí cơ liền đập vào Lý Phù Giao trên lồng ngực, đó là một đôi thiết quyền. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, trong mắt nhưng là có kiếm ý sinh ra đấy, những cái kia kiếm ý như là thực chất, chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để đem cái kia nam nhân áo bào xé mở một lớn cái lỗ hổng, kiếm khí còn sót lại, người nam nhân kia cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phù Giao cầm kiếm cái tay kia buông ra chui kiếm, vô số tinh thuần tới cực điểm kiếm ý liền từ trong tay tán phát ra, nhìn xem giống như là trong tay áo bắn ra từng đạo tia sáng trắng, đây là từng đạo kiếm, lấy một cái người nam nhân kia thật không ngờ tình huống bắn ra, người nam nhân kia hơi hơi híp mắt, tại tòa cung điện này trong không ai có thể khởi động một cái thật lớn pháp tướng, vì vậy mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể như thế đối địch, hắn há miệng đại thủ, một thanh nắm những cái kia tản ra tia sáng trắng kiếm khí, bóp nát sau đó, những cái kia như là thực chất vỡ vụn kiếm khí rồi lại rất nhanh thanh tay của hắn đều cho cắt không mở ra lỗ hổng, có chút máu tươi chảy ra, nhưng rất nhanh lại bị nam kia người cúi đầu cho toàn bộ ăn vào trong bụng. Cái này bức cảnh tượng thật sự là quái dị, chỉ là tại loại này Thương Hải ở giữa đại chiến, trên thực tế cái gì cũng có khả năng phát sinh, vì vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ là tại ngoài ý liệu. Tại người nam nhân kia cúi đầu thời điểm, Lý Phù Giao một kiếm xẹt qua, càng là đã đến người nam nhân kia trước người, kiếm quang sáng ngời, kiếm ý càng là lăng lệ ác liệt. Lý Phù Giao kiếm không biết từ chỗ nào sinh ra, cũng không biết như thế nào liền rơi xuống người nam nhân kia trên lồng ngực, chỉ là mũi kiếm lúc ban đầu phá vỡ áo bào sau đó liền cũng không có có thể đi phía trước một phần, mặc dù là cái kia trên mũi kiếm kiếm khí cũng là như thế này. Người nam nhân kia nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ta nghe nói kiếm sĩ trước người một trượng là tử địa, ta lại nghe nói lúc kiếm tiên rút kiếm thời điểm, cái này là thế gian sau cùng chuyện kinh khủng. Nói đến đây, nam nhân ánh mắt băng hàn, nhưng ta chưa từng có tin qua. Đang khi nói chuyện, hắn liền thò tay nắm Lý Phù Giao cổ. Tạ Trầm một thân áo đỏ đã sớm nhuốm máu, chỉ là vốn chính là màu đỏ đấy, vì vậy như thế nào cũng nhìn không ra mà thôi. Chỉ là nàng tuy nói chịu chút ít tổn thương, nhưng trên thực tế đối diện vị kia thương thế muốn càng thêm nặng một ít. Tạ Trầm dù sao cũng là cái này thế gian ít ỏi kiếm tiên, chiến lực mạnh, có thể tại kiếm tiên trong đứng vào 5 vị trí đầu, chém giết như vậy một vị đại yêu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. C và Am, Ugraver, NG với muốn trả giá ra bao nhiêu đại giới vấn đề. Tại Tạ Trầm tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội muốn một kiếm chém ra thời điểm, nàng nhìn thấy xa xa Lý Phù Giao hiện trạng, không chút do dự, Tạ Trầm đem tiểu tuyết ném ra ngoài, chui này tiểu tuyết kiếm, giống như trận như gió, rất nhanh liền bay tới Lý Phù Giao trước người, những cái kia tràn đầy kiếm khí, giống như là một thanh chui kiếm, đang tại đối với người nam nhân kia. Tạ Trầm mặt không biểu tình, nhìn Ngưu Niên liếc, ở giữa không trung rút ra một kiếm, đối với Ngưu Niên ném ra, áo bào hồng vượt qua, Tạ Trầm hầu như liền sẽ rơi xuống Ngưu Niên trước người, nàng lấy tay làm kiếm, một kiếm đâm thủng ngực, kiếm quang tại trong thân thể của hắn sinh ra, không biết trong nháy mắt này, hắn có bao nhiêu địa phương đồng thời bị cái này đạo kiếm quang xé rách. Tạ Trầm mặt không biểu tình nói, Ngưu Niên không dễ nghe, kêu năm xưa rất tốt chút ít, nếu là còn đọc qua vài cuốn sách, có thể thử xem năm xưa như nước cái tên này. Ngưu Niên không hiểu ra sao, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà rất nhanh liền nhắm mắt lại, liền chết như vậy, hắn thì cứ như vậy đã bị chết ở tại Tạ Trầm trên tay. Mà Tạ Trầm tại chém giết vị này sau đó cũng không ngừng lại, toàn bộ thân hình lướt qua liền đã đến Lý Phù Giao bên kia, tiểu tuyết kiếm một lần nữa trở lại trên tay. Lý Phù Giao sắc mặt giờ phút này dĩ nhiên khó xem tới cực điểm, lúc trước bị bóp ở cổ, thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này, nếu không phải Tạ Trầm cứu giúp, chỉ sợ hiện tại đã là một cổ thi thể rồi. Chỉ là hiện tại có hai vị kiếm tiên liên thủ, mặc dù Tạ Trầm đã bị thương, cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Đối diện người nam nhân kia sắc mặt có chút biến hóa, Lý Phù Giao hắn có thể nhẹ nhõm đắn đo, nhưng mà Tạ Trầm như vậy kiếm tiên, đã sớm thành danh nhiều năm, cũng không phải hắn nói muốn thắng được liền thắng được đấy. Sự tình thoạt nhìn, kỳ thật vẫn còn có chút khó khăn, gây chuyện không tốt chính hắn đều muốn thanh mệnh mất ở nơi này. Hắn nhìn lấy Tạ Trầm nói ra, các ngươi là vì giải cứu bệ hạ, hiện tại cũng có thể ly khai, ta biết rõ hảo ý của các ngươi, mặc dù là ta yêu tộc hôm nay đã chết một cái đại yêu, cũng sẽ không giận lây sang các ngươi. Thanh âm có chút nhỏ, nhưng thoạt nhìn, còn là rất rõ ràng. Lý Phù Giao không nói chuyện, Tạ Trầm ngược lại là lấy kiếm thanh âm nói ra, giết hắn đi không khó, ngươi có thể tìm tới trận trụ cột sao? Lý Phù Giao đồng dạng trả lời, không có đầu mối. Tạ Trầm mặt không biểu tình, nhẹ nói, vậy giết đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, muốn chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, Tạ Trầm lại hỏi, ngươi nếu là thật chính là theo thời gian Hồng Lưu Hạ Du mà đến, liền phải biết rất nhiều chuyện mới là, nếu như nói ta thân chỗ thế giới là một cái chuyện xưa, như vậy trong chuyện xưa, của ta kết cục là như thế nào hay sao? Tạ Trầm bị thương, cũng cảm nhận được hôm nay sẽ không quá dễ dàng, cho nên có này vừa hỏi. Tại cái đó trong chuyện xưa, có một kêu Tạ Trầm nữ tử kiếm tiên, cùng mặt khác một vị kiếm tiên Lục Trường Yển, đã chết tại yêu thổ, hồn về kiếm sơn. Đúng vậy, so sánh mà nói, Lục Trường Yển cùng Tạ Trầm còn có thể có một đám tàn hồn tại kiếm sơn chờ đợi 6.000 năm, chia tay kiếm tiên, sẽ không có như vậy kết cục tốt đẹp rồi. Liễu Hạng đã chết tại cái nào đó đại yêu, Bạch Tri Hàn kiệt lực đã chết, hơn nữa tại cái đó trong chuyện xưa, hắn vẫn chỉ là cái đăng lâu, cũng không có trở thành cái gọi là kiếm tiên, đó là một khúc bi ca. Tạ Trầm nói ra, cái kia ngươi tới đây trong là muốn cải biến chuyện xưa kết cục còn là chỉ muốn nhìn một chút chuyện xưa như thế nào phát sinh hay sao? Lý Phù Giao nói ra, vừa bắt đầu chỉ muốn nhìn một chút, nhưng mà về sau liền nghĩ thử cải biến một cái. Nàng đã thành yêu đế, chỉ cần nàng không phát động đại chiến, vốn không có khả năng đánh nhau trận này đại chiến, cũng không biết vì cái gì đế sư như thế cố chấp. Tạ Trầm không nói, nàng xem thấy Lý Phù Giao, đều muốn thanh ánh mắt của hắn nhìn thấu, đã trầm mặc thật lâu, nàng nói ra, nếu là như vậy, ta đã giúp ngươi, kỳ thật nói đến, ngươi học được ta Tạ thị nhất tộc kiếm thuật, là chuyện gì xảy ra? Lý Phù Giao dừng một chút, sau đó nói, tại một cái khác trong chuyện xưa, ta coi như là nửa cái kiếm sơn đệ tử, dạy dỗ ta kiếm thuật người, gọi là Tạ Lục, Tạ Trầm Tạ Lục, kỳ thật còn là nhất mạch tương thừa. Tạ Trầm gật gật đầu, như vậy nói được rõ ràng. Lý Phù Giao nói ra, tại kiếm sơn trên đường núi, người cùng Lục kiếm tiên một mực ở, là vì khảo hạch lên núi các đệ tử. Tạ Trầm cau mày nói, không có ý tứ, ta không phải cái khó chịu lợi người. Lý Phù Giao không nói chuyện, cái kia trong chuyện xưa, Tạ Trầm một đám tàn hồn tại trên đường núi chờ đợi mấy nghìn năm, cũng không thể nói lanh lẹ khó chịu lợi. Tạ Trầm phục hồi tinh thần lại, nhẹ nói, đã như vậy, vậy là được rồi. Phục hồi tinh thần lại, nàng một tay bắt lấy tiểu tuyết kiếm, một tay đè lại trên thân một chỗ mấu chốt huyệt, một kiếm liền đưa ra ngoài. Tạ Trầm là Sơn Hà bên kia sát lực 5 vị trí đầu kiếm tiên, mặc dù là hiện tại bị thương, chiến lực như rất khủng bố, chưa tới nửa giờ sau, người nam nhân kia liền bị Tạ Trầm một kiếm chém ra thân thể, sinh cơ đoạn tuyệt, hai người đều đã bị chết ở tại nơi đây. Tạ Trầm che ngực, nhìn về phía trước này tòa thiên điện, đột nhiên nói, cũng không cần phải lại tìm cái gì trận trụ cột rồi, ta còn có một kiếm. Lý Phù Giao há hốc mồm, Tạ, ngươi nếu là ta Tạ thị nhất tộc đệ tử, liền kêu một tiếng lão tổ tông, nếu là chỉ học kiếm mà thôi, một tiếng tiền bối cũng dễ làm thôi. Lý Phù Giao hỏi, xin hỏi tiền bối, cuối cùng này một kiếm là cái gì? Tạ Trầm hướng phía này tòa thiên điện đi đến, bộ pháp chậm chạp, nếu như người nọ là yêu đế, các ngươi muốn ngăn cản trận này đại chiến, như vậy ta Tạ Trầm chết ở yêu thổ, không có gì không ổn, kiếm sĩ chết ở phương nào đều được, yêu thổ rất tốt, việc bắt càng tốt. Lý Phù Giao há to miệng, muốn ngăn cản Tạ Trầm ý tưởng, nhưng mà rất nhanh liền bị Tạ Trầm mở miệng cắt ngang mạch suy nghĩ. Ta nếu là trong chuyện xưa người, chết như thế nào đều không có gì khác nhau, đã chết liền chết rồi. Đi vào thiên điện lúc trước, Tạ Trầm nói ra, chui này tiểu tuyết kiếm, ngươi cất kỹ, sau đó thay ta cho Tạ thị nhất tộc hậu nhân, lại trở về cái kia trước cửa sổ. Tạ Trầm nhìn xem cái kia ngồi nữ tử, sau đó liền đem tay đè tại cửa sổ trên. Lý Phù Giao tâm tình có chút sa sút mà hỏi, còn có cái gì muốn hỏi đấy sao, tiền bối? Tạ Trầm cười nói, dựa vào lời ngươi nói, đại chiến sau đó, kiếm sĩ nhất mạch chịu trọng thương, tam giáo nhất định sẽ ở thời điểm này để làm mấy thứ gì đó, kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi đến tận đây, sau đó cũng không đoạn tuyệt, tất nhiên là xuất hiện cái người rất lợi hại, cái kia là ai? Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu, Liễu kiếm tiên tại nơi này trong chuyện xưa, cùng vũ đế không sai biệt lắm cường đại, Triêu kiếm tiên tại cái đó trong chuyện xưa, cuối cùng hầu như so với Liễu kiếm tiên càng mạnh hơn nữa. Tạ Trầm nhíu mày nói, chính là kia cái giáo thư tiên sinh. Lý Phù Giao gật gật đầu, ý bảo đúng là. Tạ Trầm không nói gì thêm. Cái này chuyện xưa cái kia chuyện xưa, cũng chỉ là cái chuyện xưa, ta kỳ thật cũng muốn đi xem nhìn cái trong chuyện xưa Triêu Thanh Thu. Nói xong câu đó, Tạ Trầm không nói thêm lời, chỉ là thò tay khoác lên cửa sổ lên, không vài đạo kiếm khí theo bàn tay của nàng trong tán phát ra, sau đó liền ngàn vạn kiếm ý bắt đầu sinh ra, chỉ có Liễu Hạn đỉnh phong thời điểm có thể chém ra tòa đại trận này, không phải hay nói giỡn, nhưng cũng không phải là nói nàng Tạ Trầm liền hoàn toàn không có cách nào, ít nhất thanh tính mạng dựng đi lên, vẫn có thể đủ chém ra cái này một cái lỗ hổng đấy, chỉ là vì Lý Phù Giao như vậy một cái vốn không quen biết người, liền thanh tính mạng của mình nói dựng trên liền dựng lên, rất có thể nói rõ Tạ Trầm quyết đoán, nếu là Lý Phù Giao nói được hết thảy đều là giả dối, như vậy chính là không công dựng trên như vậy một cái mạng, chỉ là Tạ Trầm tin hắn, nàng cảm thấy hắn không có lý do gì lừa gạt nàng, những cái kia kiếm khí theo nàng trong thân thể đi ra, không có tạo thành quá lớn thanh thế, chỉ là tại lặng yên không một tiếng động mang đi nàng sinh cơ, lúc cái này lỗ lớn bị mở ra thời điểm, chính là Tạ Trầm cái chết thời điểm, Tạ Trầm một bộ áo đỏ giờ phút này lộ ra hết sức xinh đẹp, nàng đã đem tiểu tuyết kiếm ném cho Lý Phù Giao, những cái kia kiếm khí nhưng là đã quấy nhiễu qua, thời điểm này, ở bên trong Diệp Sơn Ca cũng đứng lên, nhìn xem cửa sổ bên này, nàng hướng bên này rời đi vài bước, sau đó cùng Tạ Trầm liếc nhau, Tạ Trầm cười nói, là một cái thật tốt nữ tử. Nơi đây không có kiếm quang, nhưng mà tiểu tuyết kiếm rồi lại bắt đầu rung động mãnh liệt đứng lên, Lý Phù Giao quay đầu đi, không muốn lại nhìn, nếu muốn thay đổi cái này chuyện xưa kết cục, liền nhất định phải cứu ra Diệp Sơn Ca, nàng bây giờ là yêu đế, câu nói đầu tiên có thể gọi ngừng đại chiến, không biết vì cái gì, thời điểm này Lý Phù Giao cũng nhớ tới sư thúc Tạ Lục, Tạ Trầm tướng mạo, kỳ thật cùng với sư thúc Tạ Lục giống nhau, Lý Phù Giao nhắm mắt lại, Tạ Trầm kiếm khí đều tuôn ra, tại cái đó cửa sổ trên để lại một cái không lớn lỗ hổng, giống như là vừa mới có thể dùng một ngón tay xuyên ra tới đây dạng, mà lúc này đây, nàng sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, cái kia lỗ hổng sinh ra chút ít vết rạn, làm cho người ta thấy được dị thường rõ ràng, những cái kia vết rạn lan tràn ra, giống như là một trương mạng nhện, rất nhanh liền rách nát rồi, trầm ào ào một tiếng, tòa cung điện này bên trong đại trận đã phá vỡ, Tạ Trầm té xuống, hóa thành chỉ là hạt, Diệp Sơn Ca từ nơi này đi ra, nàng xem thấy Lý Phù Giao, biết rõ Lý Phù Giao thương tâm, nhưng cũng chỉ là nói ra, còn có chuyện muốn làm, nếu như hạ quyết tâm muốn cải biến cái này chuyện xưa, như vậy hiện tại là quan trọng nhất, chính là muốn tìm được đế sư, hắn tại liên hệ từng cái chủng tộc, Diệp Sơn Ca không có khả năng đi trước truyền tin những người kia, chỉ có thể tìm được trước đế sư, mới biết được hắn đã thông tri người nào, nàng đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, bình tĩnh nói, đi thôi, nói những lời này thời điểm, bầu trời liền mưa xuống, trận mưa này là màu đỏ tươi đấy, nơi đây đã bị chết ba vị thương hải, trận tiếp theo mưa máu rất bình thường, nếu là bọn họ không ngăn cản chuyện này, chỉ sợ còn muốn dưới càng nhiều nữa mưa máu, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, liền có một đạo bạch quang lướt qua phía chân trời. Tại cự ly này tòa đại thành nghìn vạn dặm xa Tây Sơn, Bắc Du Yêu Quân tựa ở một tòa núi nhỏ bao lên, sinh cơ đã bắt đầu đoạn tuyệt, chuôi này băng đao cũng đã hòa tan, thân thể của hắn nhiều địa phương cũng đã sinh ra màu đen thú lông, hắn và đế sư một trận chiến, cuối cùng vẫn là hắn thua, đế sư sống được thời gian dài, chiến lực cũng mạnh mẽ, mặc dù là hắn, nguyên lai còn không có biện pháp, chỉ là hắn cũng làm cho đế sư chịu thương rất nặng, Bắc Du Yêu Quân nhìn xem một chỗ, có hai người đến nơi này, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, thần tình không có thay đổi gì, Bắc Du Yêu Quân thấp giọng nói ra, cho ta một kiếm đi, như là phàm nhân giống nhau chết đi, thật sự là quá thống khổ, đế sư đã cắt đứt xương cốt của hắn, cũng phá hủy hắn linh phủ, hắn tu vi đều đã không có, hiện tại cùng với một cái sẽ chết người bình thường không có gì khác nhau, vì vậy hắn đều muốn thống khoái, Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt,